Đại thiếu gia à, chương 8, được nhận quà. Góc truyện audio.com. Nó và cậu Đắc ngồi học bài thì nó hỏi cậu. Cậu chắc sẽ có rất nhiều quà vào ngày mai đấy. Có gì thì chia sẻ versus nghe. Cậu nhìn nó lắc đầu. Cô thích quà lắm à, đương nhiên. Nó trả lời nhanh gọn. Cậu gục cục đầu R chú tâm vào sách vở tiếp. Sắc hôm sau, 6 giờ 15 PS nó từ trong nhà tắm chạy u ra lấy cặp. Chào nội và lên xe chở cậu đi học. Từ khi có cậu đi học chung nó cảm thấy cũng vui vui. Đến trường, thì nó thấy M, N ai cũng có quà cả. BC vào lớp nó còn ngạc nhiên hơn khi thấy bên bàn của cậu thì đầy rẫy quà còn bên nó thì. Buồn quá nó rủ hai nhỏ bạn nó đi chơi. Đắc đi thì gặp Nam. Trên tay hắn cầm một món quà. Hắn tặng cho nhỏ Nhi hai đứa tình tứ làm nó và nhỏ Tiên thêm đau lòng. Nó bảo, hai cô cậu muốn tình tứ thì cứ tự nhiên. Tụi tôi HKLM thì đà nữa nghe. Nhi nghe nó NS thế thì réo bụng nó một cái và NS. Cái bà này nói gì thế hả? Nó và nhỏ Tiên tiếp tục đi dạo chơi thì gặp Hiếu HB của trường. Cậu ta cũng cầm quà đi đến và xin NS chuyện riêng versus Tiên. Thế là chỉ có nó. Vẫn cô đơn, buồn tủi nó về lớp thì thấy hot girl của trường. Cô ta cũng đến tặng quà cho cậu ư, cô ta Đức Tia si mặt M. N và tỏ tình versus cậu nhưng cậu không đồng ý, cô ta vẽ mặt ra về thì gặp nó. Cô ta bảo, cô hãy đợi đó đi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Nhỏ Trinh hâm dọa, nó về chỗ ngồi thì cậu lấy trong cặp ra một hộp sô-cô-la tặng nó. Nó la lên, à sướng quá, mà ép cậu biết tôi thích sô-cô-la Z. Cậu nhìn tính trẻ CN của nó cậu cười thầm. Thì, cậu ấp úng trả lời. Thì giáo viên BC vào thế là cậu đờ CQR. Trực ra về nó bị đại ca và HG của trường chặn đầu. Tao khuyên mày được nên lại gần huy của tê nghe chưa? Trinh, thế là CS bình yên của nó sẽ ra S. Hẹn gặp ở trường xây lưu nha. Cách trường.